Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 260, góc truyện audio.com. Khoảnh khắc tôi mở miệng về phía các chòm sao, Hàn Miêu Ngô sợ hãi giơ tay lên. Đờ, đừng chọn tôi. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình sẽ giúp được gì. Anh ta sợ hãi. Tất cả những người tham gia và trợ giúp ít nhất phải là một chòm sao cấp cao. Đó là quyền lực mà trưởng phòng Han của Mino Shop không có. Tôi chạm vào vai Han Miêu Ngô và nói với anh ta. Chấm, hãy điền số người vào. Nó không phải là một cái chết thực sự ngay cả khi anh chết trong đó. Chỉ cần nhắm mắt lại và chơi trò chơi. Chiến trường thần thoại có tổng cộng 3 cơ hội. Nếu tôi thua vòng này, tôi có thể làm lại vào vòng sau và vòng sau đó. N, nhưng nó sẽ rất đau. Đúng, vậy thì tôi không muốn. Tôi sẽ không. Cảm ơn, trưởng phòng. Bạn đã có bá tước quỷ Han Miêu Ngô làm người trợ giúp. Vị trí trợ giúp còn lại. 5 người. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể kiếm được một người bắn tỉa giỏi hơn nhưng không có người nào phù hợp. Tôi có thể chọn Mark hoặc Elin nhưng họ thực sự thua kém Han Miêu Ngô. Một bá tước quỷ, tôi tất nhiên sẽ tham gia. Giang Hayang đập tay như thể cậu đã luôn chờ đợi. Bạn đã có kẻ điều khiển không gian Giang Hayang làm người trợ giúp. Vị trí trợ giúp còn lại. 4 người. Sức chiến đấu của Giang Hayang bây giờ là bao nhiêu? Tôi nghe nói cậu ấy đứng thứ 3 trong cuộc thi võ thuật nhưng tôi không thể cảm nhận được điều đó vì tôi không có mặt. Giang Hayang của những vòng khác đã không thể có kiếm pháp phá thiên trong giai đoạn này. Tôi quay đầu về phía một đệ tử khác của phá thiên kiếm thánh. Bậc thầy phá vỡ bầu trời. Gâu, câu trả lời rất đơn giản. Bạn đã có bậc thầy phá vỡ bầu trời làm người trợ giúp. Vị trí trợ giúp còn lại. 3 người. Chú chó siêu việt chắc chắn có thể đọ sức với các chòm sao cấp thấp. Con chó này rõ ràng sẽ là một trợ giúp lớn trong cuộc chiến này. Nhân tiện, biểu cảm của bậc thầy phá vỡ bầu trời không được tốt. Gia-a-a-a-a. Gâu, ánh mắt của bậc thầy phá vỡ bầu trời hướng về một con chó. Tôi hiểu ý của cô ấy. Phải rồi, nó là một đồng đội mới. Gâu gâu gâu gâu. Không có ích gì ngay cả khi cô không thích nó. Osu. Người đang lặng lẽ quan sát bắt đầu ngửi mông của bậc thầy phá vỡ bầu trời. Sau đó, bậc thầy phá vỡ bầu trời giận dữ đá vào trán hắn. Ý, hắn không đáng tin nhưng tôi phải thêm hắn làm đồng đội. Hắn giỏi hơn Han Miêu Ngô vì hắn là một chòm sao cấp cao. Bạn đã có chú chó tự ném mình vào ngọn lửa làm người trợ giúp. Vị trí trợ giúp còn lại. 2 người. Một trong 2 vị trí còn lại thuộc về Yu Jong Hyuk. Bạn đã đăng ký vua tối cao Yu Jong Hyuk làm người trợ giúp. Nhân vật hiện không có ở đây. Một khi người đó chấp nhận lời đề nghị, họ sẽ tự động được triệu hồi đến chiến trường. Còn 5 phút nữa. Bây giờ tôi chỉ còn một vị trí. Chấm, chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi đang nhìn vào các chòm sao. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của các chòm sao phía trên tôi. Hãy tìm một tình nguyện viên nào. Có ai có thể trở thành người trợ giúp không? Thành thật mà nói, tôi nghĩ sẽ không có chuyện không có người tham gia. Các chòm sao trong kênh là những người đã theo dõi câu chuyện của tôi. Nếu có nhiều hơn một tình nguyện viên, tôi có thể thay thế Han Miêu Ngô. Nhân tiện, chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối. Đang nở một nụ cười không rõ. Chòm sao công lý hói, khó khăn lau đầu. Chòm sao nhà sản xuất hàng loạt đang phàn nàn về chứng đau lưng. Chết tiệt, nhiều chòm sao đang ngoảnh mặt tránh ánh mắt bạn. Tôi trừng mắt nhìn về bầu trời với ánh mắt không đồng tình. Cái này có thể không xứng với Persephone hay nhà sản xuất hàng loạt. Nhưng những chòm sao cấp cao. Tôi thở dài và quay về phía Giang Hayang. Giang Hayang, cậu có thể liên lạc với các chòm sao tôi đã đề cập không? Được, Để chuẩn bị cho ngày này, tôi đã nhờ Giang Hye-young liên lạc với một số chòm sao. Hải Chiến Thần thì sao? Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ suy nghĩ về nó. Tôi cau mày, anh ấy sẽ nghĩ về nó trong bao lâu? Cho dù anh ấy có lo lắng về xác suất, anh ấy sợ đi ngược lại với các tinh vân khác sao? Chòm sao, Công Lý hói, đang lấy khăn lau đầu. Ban đầu, kế hoạch của tôi là mang theo Namgung Minyoung và Kyrgios Rotgrim. Tuy nhiên, hai người này hiện đang ở Murim, thanh kiếm đầu tiên của Goriel. Không có câu trả lời. Lúc này, tôi cảm thấy mình hơi bị phản bội. Chòm sao, Công Lý hói, có biểu hiện bồn chồn khi quấn khăn lau trán. Không thể giúp gì được. Nếu điều này xảy ra, tôi phải chọn phương án thứ hai. Chòm sao, Công Lý hói, đang gật đầu và nhìn bạn. Asmodeus, chẳng phải ngươi đã nói rằng ngươi sẽ giúp ta sao? Một ngôi sao đen nham hiểm ở góc trời vặn vẹo trước lời nói của tôi. Quỷ vương thịnh nộ và sắc dục đang nhìn bạn. Quỷ vương thịnh nộ và sắc dục nói rằng anh ấy sẽ giúp đỡ từ vòng thứ ba. Từ vòng thứ ba, quỷ vương thịnh nộ và sắc dục muốn kiểm tra xem bạn có xứng đáng với sự giúp đỡ của anh ấy không. Tôi cắn môi, tên quỷ vương chết tiệt này giờ đang kiểm tra tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có thể lọt vào vòng ba hay không. May mắn thay, tôi không thấy bất kỳ tên quỷ vương nào trong số những người trợ giúp ở đội bên kia. Ở đội Melingun, chòm sao, người sáng lập nhân loại, đã được chỉ định làm người trợ giúp. Ở đội Beckon, chòm sao, Pharaoh cuối cùng đã được chỉ định làm người trợ giúp. Ở đội Melingun, chòm sao, Pokauhisai đã được chỉ định làm người trợ giúp. Ở đội Melingun, chòm sao, tướng quân Banara đã được chỉ định làm người trợ giúp. Có những biệt danh của một số chòm sao đáng sợ ngay cả khi họ không phải là quỷ vương. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy một số chòm sao cấp tường thuật. Mong muốn của các chòm sao được xé, nhai và nếm trải kịch bản này có thể cảm nhận được trên da tôi. Tôi phải tóm được bất kỳ cọng rơm cứu mạng nào. Uriel, tinh vân Eden đang gặp rắc rối với lời đề nghị của bạn. Các quỷ vương của thế giới quỷ đang theo dõi chuyển động của tinh vân Eden. Tôi quên rằng đây là thế giới quỷ. Hình ảnh Uriel và ghi chép của thiên đường hiện ra trước mắt tôi. Chừng nào thỏa thuận giữa hai bên vẫn còn, Uriel sẽ không thể tham gia trò chơi. Cuối cùng, tôi phải tìm đến một cọng rơm khác, hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng. Tuy nhiên, phản ứng của hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô đang chế giễu bạn. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô đang tặc lưỡi trước những chòm sao của các khu liên hợp công nghiệp khác. Dường như anh ấy nghĩ rằng kịch bản này không phù hợp với niềm tự hào của mình với tư cách là vị vua khỉ. Nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng nếu anh ấy hạ thấp mình trước kịch bản này. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long đang cười khúc khích về phía bạn. Giang Hye-young hỏi như thể cậu đã nghe thấy tin nhắn. Còn rồng đen thì sao? Không, tại sao? Anh ấy giỏi hơn tôi nghĩ. Tôi biết Hắc Hỏa Vực Long không phải kẻ xấu nhưng sức mạnh của anh ta quá rủi ro để nhờ vả. Quan trọng là có một nơi riêng biệt, nơi cần có Hắc Hỏa Vực Long. Cuối cùng tôi thở dài. Không thể làm gì được. Chòm sao duy nhất còn lại là ai? Chòm sao, Công Lý hói, đang cầm gậy tre của mình như thể chờ đợi. Giang Hye-young, hãy gửi tin nhắn đến kẻ mưu phản bí mật. Một số chòm sao ngạc nhiên trước sự lựa chọn của bạn. Kẻ mưu phản bí mật. Trong số 4 chòm sao chính trong kênh của tôi, anh ấy là người duy nhất tôi không biết danh tính. Tôi không biết tại sao anh ấy không xuất hiện trên kênh của tôi khi hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng và con rồng đen đã có mặt. Một số ít các chòm sao e ngại sự lựa chọn của bạn. Một số chòm sao đang cố ngăn sự lựa chọn của bạn. Phản ứng của các chòm sao là dễ hiểu. Tôi không chắc về danh tính của kẻ mưu phản bí mật, nhưng rất có thể AH ấy là một vị thần bên ngoài. Anh ấy cũng có đủ ảnh hưởng để đánh bật Great Owen. Có lẽ các chòm sao khác đã ý thức sâu sắc về sự thật này. Giang Hye-young gõ một cái gì đó vào không trung trước khi nói với tôi. Kim Do-ka, anh đọc đúng không vậy? Sao thế? Nhìn này, Giang Hye-young cho tôi xem màn hình mà cậu ấy đã vào. Thông báo sau trên màn hình như sau. Biệt danh này không tồn tại trong Starstream. Tôi rất ngạc nhiên và hỏi Giang Hye-young, cậu có nhập đúng không? Anh nghĩ tôi là thằng ngốc à? Giang Hye-young một lần nữa gõ kẻ mưu phản bí mật. Biệt danh này không tồn tại trong Starstream. Kẻ mưu phản bí mật. Cái tên này không tồn tại. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang bày tỏ sự quan tâm. Chấm. Chòm sao hắc hỏa vực long rất tò mò. Chòm sao bậc thầy đi trên bầu trời đang tải lại mạng. Một số chòm sao đang tìm kiếm kẻ mưu phản bí mật. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ như thế này và bị đông cứng trong giây lát. Còn một phút nữa. Trên thực tế, có những trường hợp các chòm sao có nhiều biệt danh. Tuy nhiên, đó có phải là tình hình hiện tại? Một biệt danh đã biến mất sao? Làm gì bây giờ? Giang Hye-young nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Thời gian còn lại là chưa đầy 30 giây. Chòm sao công lý hói đang gào thét và đứng dậy. Tôi nhìn lên bầu trời. Thật khó để bỏ qua anh ấy lần nữa. Samyong Dang, xin hãy giúp đỡ. Khoảnh khắc tôi nói, tia chớp lóe lên trên bầu trời. Chòm sao công lý hói đang sử dụng xác suất để triệu hồi một hóa thân. Tôi nhìn chằm chằm vào cơ thể hóa thân đang được hình thành trong ánh sáng chói lọi và nghĩ về nó. Có lẽ sẽ tốt hơn khi có một đồng minh đáng tin cậy so với một chòm sao mạnh mẽ nhưng không thể kiểm soát được kia. Ít nhất, Samyong Dang là một trong những chòm sao ủng hộ tôi khi tôi lần đầu tiên thành lập một tinh vân. Cuộc triệu hồi đã kết thúc nhưng ánh sáng vẫn chưa biến mất. Nhìn kỹ hơn thì thấy một tia sáng lóe lên trên đầu Samyong Dang. Tôi dùng tay che mắt lại và một giọng nói vang lên. Đã lâu rồi nhỉ, Kim Do-ka, tôi bị ấn tượng bởi giọng nói thật ẩn chứa một lịch sử ghê gớm. Chó và mèo có thể trở thành chòm sao nếu chúng may mắn. Điều này không có nghĩa là họ là những chòm sao. Đã lâu không gặp, Samyong Dang, nhà sư cao ba thước. Anh ấy cầm một thanh tre lớn giống như một cây đại thụ. Chòm sao tuyệt vời, Samyong Dang cuối cùng cũng tiết lộ con người thật của mình. Ba thước, 99cm theo đơn vị đo lường Trung Quốc. 120cm theo đơn vị đo lường Việt Nam. Bạn đã có công lý hói, làm người trợ giúp. Bạn đã có đủ người trợ giúp. Tất cả những người tham gia đã hoàn thành việc tuyển dụng người trợ giúp của họ. Trò chơi chiến trường thần thoại sẽ bắt đầu trong thế giới quỷ cách chương.